Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 86 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Nhật Ký Theo Đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại tập đoàn Lâm Thị, Lâm Minh Sâm đứng trước khung cửa sổ cao từ trần đến sàn, chăm chú nhìn dòng xe cộ không ngừng ở dưới lầu. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh lộn xộn đêm qua, lặp đi lặp lại. Khi nhớ lại, không khỏi đau xót và choáng ngợp. Anh chưa bao giờ có thể tin được rằng đêm qua, anh, một người luôn luôn bình tĩnh và tự chủ, lại có thể cực đoan đến mức điên cuồng, thậm chí khiến cô ấy chảy máu như kẻ mất trí. Nhưng đó có phải là lỗi của anh ấy hay không? Nếu như cô ấy không lừa dối anh, nếu cô giữ khoảng cách với người khác phái, nếu không ép anh kết hôn, có lẽ anh đã không như thế này. Chỉ là tại sao đêm qua anh không thể ngủ sau khi cô ấy rời đi? Thư ký lại đi vào, nhìn thấy Lâm Minh Sâm vẫn luôn giữ thái độ như vậy. Không biết dưới lầu phong cảnh có cái gì đẹp đẽ khiến cho Lâm Tổng bất động lâu như vậy. Thậm chí không quan tâm đến công việc. Không biết Lâm Tổng xảy ra chuyện gì, sáng nay tới đây liền cảm thấy có gì đó không ổn. Lâm Tổng từ trước đến nay ăn mặc rất tỉ mỉ. Hôm nay mặc một bộ âu phục nhăn nhúm, không có cà vạt, không cạo râu, hai mắt đỏ ngầu. Vụ tai nạn giao thông đêm qua có liên quan đến anh ấy sao? Cô nhớ tối hôm qua, Lâm Tổng nhờ mình tìm người xóa video về vụ tai nạn của nữ tài xế lái xe Bentley. Lâm Tổng, luật sư Trương đến rồi, thư ký nhắc nhở. Lâm Minh Sâm vừa cử động, quay người lại. Trương Thừa Vũ đang đứng ở phía sau thư ký, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đúng rồi, Minh Sâm, sáng nay tôi có cuộc gọi. Cô đi ra ngoài trước. Lâm Minh Sâm nhìn thư ký nói. Sau khi thư ký rời đi, Trương Thừa Vũ đóng cửa lại. Anh bị làm sao vậy? Tối hôm qua không có ngủ sao? Anh vừa nói cái gì? Lâm Minh Sâm hỏi. Tài xế liên lạc với tôi, tối hôm qua có một người phụ nữ lái chiếc Bentley gây tai nạn xe cộ. Bên kia nói rằng anh để lại danh thiếp và giao cho tôi. Trương Thừa Vũ vui vẻ nói, vì tôi biết anh lâu như vậy, để anh có thể xử lý tai nạn giao thông, đấy nhất định có thể là Lâm Minh Kiều, nhưng tôi nhớ cô ấy không có lái xe Bentley. Xử lý thế nào rồi? Lâm Minh Sâm không trả lời câu hỏi. Tôi không biết chủ nhân của chiếc xe, cũng không biết họ có bảo hiểm hay không. Trương Thừa Vũ nhún vai. Nhìn xem xe Bentley sửa chữa tốn nhiều tiền. Có cần báo công ty bảo hiểm không? Lâm Minh Sâm mím môi mỏng. Hồi lâu mới nói. Là xe của Tống Quân Nguyệt. Là cô ấy. Anh khi nào... Trương Thừa Vũ lộ vẻ kinh ngạc. Anh và Lâm Minh Sâm gặp nhau khi đi du học. Tuy không có học cùng chuyên ngành, nhưng cũng tham gia chương trình bóng bầu dục của trường. Hai người đều là người Nguyệt Hàn nên trở thành bạn tốt của nhau. Sau khi trở về, các dự án lớn nhỏ của Lâm Thị cơ bản là giao cho anh ấy, và anh ấy là một trong những nhân chứng về mối quan hệ giữa Lâm Minh Sâm và Tống Quân Nguyệt. Anh luôn nhớ đến ngày Tống Quân Nguyệt kết hôn, anh đã cùng với Lâm Minh Sâm đi uống rượu cả đêm. Lâm Minh Sâm say đến thất thần, đầu óc mơ hồ, nhưng anh ấy có thể thấy rõ bộ dạng khóc lóc của Lâm Minh Sâm khi đó. Sau này, Lâm Minh Sâm không bao giờ nhắc tới người phụ nữ đó nữa. Nhưng Trương Thừa Vũ biết, trái tim Lâm Minh Sâm thật sự đã tan nát. Anh ấy hận Tống Quân Nguyệt, cũng không tin vào phụ nữ, vào cái gọi là tình yêu chân chính. Đây cũng chính là lý do Lâm Minh Sâm còn độc thân. Chúng tôi đã kết hôn. Lâm Minh Sâm nói thêm, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Trương Thừa Vũ. Cô ấy ép buộc tôi. Cái gì? Trương Thừa Vũ sững sờ. Một lúc sau mới nói, xem ra cô ấy chưa quên anh. Lâm Minh Sâm chế nhạo. Người phụ nữ như cô ấy chỉ là muốn chơi đùa, hoặc có lẽ bây giờ cô ấy có tất cả, thỉnh thoảng hồi tưởng lại mối tình đầu. Cô ấy không biết chữ thủy chung một chút nào. Không đời nào. Trương Thừa Vũ cảm thấy bản thân của mình có chút quá đáng. Giống như anh đã nói, Tống Quân Nguyệt có tất cả những gì cô ấy muốn, muốn gì được nấy. Nếu cô ấy không còn yêu anh, thì có cần cưới anh không? Xin nói là bản thân anh, người giàu có, nên biết người giàu rất thận trọng trong hôn nhân. Nếu cô ấy nhớ lại mối tình đầu, thì ngủ với anh là đủ rồi. Cô ấy có nên kết hôn không? Cô ấy giàu hơn anh rất nhiều. Sau này cô ấy không thể tiếp tục được, thì cô ấy là người chịu thiệt thòi. Lâm Minh Sâm sững sờ một chút, phức tạp mím môi mỏng. Những lời này, tối hôm qua, Tống Quân Nguyệt cũng đã từng nói. Nhưng khi đang tranh cãi, anh hoàn toàn không tin. Trường Thừa Vũ nói, thật ra tôi biết qua nhiều năm rồi mà anh vẫn còn anh hận cô ấy. Nhưng nếu như anh không yêu cô ấy thì sẽ không có hận. Nói thật, cô ấy là người có lỗi trước. Hứa sau khi về Nguyệt Hàn sẽ gặp cha mẹ và làm đám cưới. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Trong vòng một tháng kể từ ngày trở về, cô ấy đã kết hôn với một người đàn ông khác và cô ấy quyết tâm chia tay anh. Nhưng theo lập trường của cô ấy thì cũng khiến cho người khác khó xử. Khó xử sao? Lâm Minh Sâm nhìn anh gắt gỏng. Có ai nghĩ đến nỗi đau của tôi không? Minh Sâm, anh nghĩ lúc trước, cho dù Tống Quân Nguyệt chịu ở bên anh, thì Tống gia có đồng ý để hai người cùng nhau không? Trương Thừa Vũ hỏi. Lâm Thị so với Tống gia quá nhỏ bé. Tất cả người của Tống gia đều sẽ không đồng ý hôn sự của hai người. Bọn họ thậm chí sẽ cho rằng anh là người thấy người sang bắt quàng làm họ. Đừng nghĩ việc trước kia Tống gia đồng ý cưới em gái anh cho Tống Dung Đức và em gái của anh, đó là vì muốn đá Nhạc Hạ Thu đi. Hiện tại Tống gia cũng không muốn dựa vào bất kỳ thông gia nào cả. Lâm Minh Sâm sững người im lặng. Có lẽ anh và Tống Quân Nguyệt chưa bao giờ đi bước đường đó, vì vậy tất cả những gì anh ấy thấy là cô ấy đá anh không chút do dự là để có thể trèo lên cao hơn. Tôi nói thật, cho dù khi đó Tống Quân Nguyệt không chia tay với anh, địa vị của hai người chênh lệch như vậy cũng không có kết quả gì cả. Ở nước ngoài, yêu thì cứ yêu, tự do chung sống, còn trẻ, lo nghĩ gì, luôn cảm thấy đẹp đẽ. Hiện tại, chúng ta đều đã trưởng thành rồi. Nhìn lại đi, anh khi đó còn quá nhỏ, non nớt. Cho dù lúc đó anh có cố chấp, thì cũng sẽ bị Tống gia chế nhạo, đè nén. Anh là người kiêu ngạo, sẽ không chịu nổi, và cha mẹ của anh cũng sẽ mất mặt. Còn có, sau khi tốt nghiệp, anh trở về kế thừa Lâm Thị. Anh ở Thanh Đồng, Tống Quân Nguyệt ở Kinh Đô. Anh sẽ vì cô ấy mà đến Kinh Đô sao? Lâm Thị không có đủ tư cách. Để Tống Quân Nguyệt đến Thanh Đồng thì cũng không chắc. Cô ấy là thiên kim tiểu thư. Cha mẹ cô ấy cũng không thể chấp nhận gả con gái mình từ Kinh Đô đến một nơi nhỏ bé như Thanh Đồng. Cô ấy đến đó một mình, đồng nghĩa với việc chặt đứt đôi cánh của mình. Thanh Đồng quá nhỏ, không thể cho cô ấy phát triển đi lên. Hai người ở tuổi đôi mươi, con đường duy nhất chỉ có thể là chia tay. Lâm Minh Sâm trầm mặc hồi lâu, mới có 10 giây. Nhưng sau lời nói trong đầu, liền như thế kỷ. Tại sao anh chưa từng nói những lời này với tôi? Tôi nghĩ hai người không thể nào thành đôi, nên mới không nói. Trường Thừa Vũ nói tiếp. Và năm ngoái, khi tôi ra nước ngoài tham dự lễ kỷ niệm của trường, tôi đã tình cờ gặp được người bạn thời đại học của Tống Quân Nguyệt là Yuman. Yuman nói rằng rất tiếc khi hai người phải chia tay. Nhưng Tống Quân Nguyệt cũng có khó khăn của chính mình. Cô ấy là đại tiểu thư của Tống gia. Sinh mệnh của cô ấy là phải gánh vác trách nhiệm gia tộc. Tống gia sinh ra cô ấy, nuôi nấng cô ấy, cho cô ấy môi trường sống tốt nhất. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy không thể không quan tâm. Đây là phi thực tế. Thế gia của người giàu là như vậy. Người càng có tiền thì càng có nhiều gánh nặng, giống như anh cũng phải gánh vác Lâm Thị. Đôi môi mỏng góc cạnh của Lâm Minh Sâm khẽ run lên. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy không bao giờ đi họp lớp nữa, bởi vì anh sợ bước đến một nơi quen thuộc sẽ tức cảnh sinh tình. Vì sợ những người quen biết nhắc đến Tống Quân Nguyệt, đặc biệt thế giới thực ra khá nhỏ, bởi vì anh ấy từng kết giao với Tống Quân Nguyệt, cho nên rất nhiều bạn bè của anh ấy cũng biết. Bạn học đại học của Tống Quân Nguyệt. Anh gặp Yuman khi nào? Anh cũng không nói cho tôi biết. Thật lâu sau đó, anh ấy mới thì thào nói. Yuman bây giờ thế nào? Sớm kết hôn và sinh con. Trương Thừa Vũ vỗ nhẹ lên vai anh. Anh à, đừng ghét cô ấy như vậy. Đừng hận cô ấy cả đời. Anh đã cho cô ấy tình yêu, nhưng anh không sinh ra cô ấy, không nuôi cô ấy. Anh có nguyện ý từ bỏ gia đình mình vì cô ấy không? Bây giờ anh đã có một sự nghiệp thành công và thật vất vả mới có thể ở bên nhau, nên hãy trân trọng. Khi vẫn còn trẻ, hãy sinh một đứa con, đừng lãng phí thời gian nữa. Lâm Minh Sâm rũ mắt xuống, thật lâu không nói gì. Cho đến khi Trương Thừa Vũ chuẩn bị rời đi, để anh ấy tự mình suy nghĩ, Lâm Minh Sâm đột nhiên nói. Chuyện của Bentley, anh cứ theo dõi đi. Hôm qua thái độ của bên kia không tốt, vì không có đền bù tiền. Việc sửa chữa xe Bentley thì không cần đối phương kia bồi thường. Nhưng nếu như bên kia muốn, chúng tôi đền bồi thường để sửa xe thì không thể được. Tôi cũng nghĩ thế. Trương Thừa Vũ không còn sớm nữa. Lâm Minh Sâm do dự một chút, lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tống Quân Nguyệt, nhưng không có ai trả lời. Bực mình, anh ném điện thoại đi, một lúc sau thì cầm lên lại nhắn, gọi lại cho anh. Cuối cùng đến tan làm cũng không có cái tin nhắn nào cả. Sau khi anh vội vàng trở về căn hộ, mọi chuyện vẫn giống như lúc cô rời đi vào buổi sáng. Nghĩ đến những gì cô nói tối hôm qua khi rời đi, cả trái tim của Lâm Minh Sâm đều thắt lại, thậm chí không có tâm trạng để nấu cơm. Cho đến khi Lâm Mẫu gọi điện thoại. Tối nay không về ăn cơm rồi ngủ sao? Lâm Minh Sâm, mấy ngày nay không về nhà ngủ. Nói thẳng với mẹ đi, có phải là con sợ mẹ ép chuyện kết hôn nên không muốn về nhà nữa không? Con sẽ về nhà ngay bây giờ đây. Lâm Minh Sâm buồn bực nói. Tống Thanh Duệ có ở nhà chúng ta không? Này, sao con lại hỏi anh ấy có ở nhà chúng ta không? Nếu anh ấy ở đây, con sẽ không về sao? Lâm Mẫu ngạc nhiên nói. Có phải con thấy bọn họ tình tứ như vậy? Nên khó chịu, không muốn về nhà có phải không? Không có, mẹ nghĩ nhiều rồi, con sẽ về ngay. Lâm Minh Sâm cúp điện thoại, nói không nên lời. 6:30, anh bước vào biệt thự của Lâm gia. Từ khi Tống Thanh Duệ và Lâm Minh Kiều hẹn hò, Tống Thanh Duệ hầu như không sống ở đây. Thường nếu như Lâm Minh Kiều không đến chỗ của anh ấy, thì lúc đến giờ cơm tối, Tống Thanh Duệ nhất định sẽ lái xe tới đây. Lâm Mẫu hoan nghênh điều này. Tôi có chuyện muốn nói riêng với anh. Sau khi đi vào, Lâm Minh Sâm trực tiếp đi tới trước mặt Tống Thanh Duệ. Tống Thanh Duệ đang ôm đứa nhỏ ngần người một hồi, sau đó nhẹ nhàng cười nói. Được thôi. Anh trai, anh cùng với Thanh Duệ nói cái gì vậy? Còn không nói cho em biết. Lâm Minh Kiều khó chịu. Việc của đàn ông, phụ nữ không nên quan tâm. Lâm Minh Sâm đáp một câu. Lâm Minh Kiều lập tức tức giận. Anh à, anh nói chuyện thật phiền phức. Chẳng trách anh còn độc thân, không có người phụ nữ nào muốn yêu anh. Lâm Minh Sâm sắc mặt đen lại. Tống Thanh Duệ vội vàng đứng ở giữa hai người bọn họ làm hòa. Được rồi, anh trai, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Sau khi đi ra hoa viên, Tống Thanh Duệ cười nói. Anh à, đôi khi nói chuyện quá thô lỗ, phụ nữ sẽ không thích đâu. Lâm Minh Sâm im lặng. Tối hôm qua, nói nhiều lời thô lỗ như vậy. Tống Quân Nguyệt tức giận muốn dọn ra ngoài. Anh à, anh có chuyện gì sao? Tống Thanh Duệ hỏi. Cậu có biết Tống Quân Nguyệt sống ở đâu không? Lâm Minh Sâm đột nhiên hỏi. Sao cơ? Tống Thanh Duệ kinh ngạc trợn to hai mắt. Anh muốn tìm chị ấy sao? Đúng vậy, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy. Lâm Minh Sâm buồn bực nói. Tống Thanh Duệ nhướng mày, suy tư một hồi. Tuy rằng anh là anh trai của Minh Kiều, nhưng chị Quân Nguyệt cũng là chị gái của tôi. Tôi sẽ không tùy tiện nói cho anh biết địa chỉ của chị ấy. Đề phòng giống như trước kia, mỗi lần gặp mặt, hai người đều cãi nhau ầm ĩ, tôi ở giữa cảm thấy rất khó xử. Tôi sẽ không. Lâm Minh Sâm nắm chặt tay ở bên cạnh. Tôi chỉ là tìm cô ấy có chút chuyện thôi. Vậy anh đừng nên nói những lời khó nghe. Tuy rằng chị Quân Nguyệt thường xuyên bị người khác mắng, nhưng là vì đó là người mà chị ấy không quan tâm. Nếu người mà chị ấy quan tâm mà mắng chị ấy thì chị ấy sẽ rất đau lòng đó. Tống Thanh Duệ ám chỉ. Lâm Minh Sâm giật mình. Ý của anh ấy là anh là người mà Tống Quân Nguyệt quan tâm sao? Cảm ơn. Sau một lúc anh mới lên tiếng. Không có chi, tôi cũng hy vọng chị Quân Nguyệt có thể cùng quay lại với mối tình đầu của mình càng sớm càng tốt. Tống Thanh Duệ cười cười. Nếu không phải vì anh, thì cô ấy sẽ không bao giờ đấu tranh với Tống Dung Đức để giành Tống Thị. Tôi đã thuyết phục chị ấy. Chỉ có cách là chị ấy đứng trên bậc cao nhất của Tống gia, thì sau này chị ấy muốn ở bên ai, thì không ai có thể ngăn cản chị ấy. Lâm Minh Sâm run lên, ánh mắt phức tạp. Không thể nào. Đó là sự thật. Tống Thanh Duệ nghiêm nghị nói. Thật ra, Tống Đường đã được chị Quân Nguyệt làm chủ bí mật từ lâu. Nhưng chị ấy làm vậy chỉ là để bảo vệ bản thân. Hoàn toàn không có ý định khiêu chiến với Tống Dung Đức. Chính là khi đó bị lợi ích của bản thân mà tôi đã giật dây chị Quân Nguyệt. Nếu như người lãnh đạo Tống gia chống đối lại tôi, thì tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tôi biết điểm yếu của chị Quân Nguyệt luôn là anh, nhưng anh luôn hận chị ấy. Lời nói của Tống Thanh Duệ khiến cho trong lòng của Lâm Minh Sâm dậy sóng. Anh ấy cho rằng Tống Quân Nguyệt vì lợi ích riêng của bản thân mà chiến đấu giành tập đoàn Tống Thị. Anh à, đừng ghét chị Quân Nguyệt. Hồi đó, ông nội tôi đã dốc sức đẩy muốn đưa cha tôi lên ngồi vị trí đó. Lúc đó, việc kết hôn của Tống Gia và Triệu Gia là do ông nội tôi quyết định. Không ai có thể làm gì được. Bởi vì tình hình Tống Gia không tốt, cần sự giúp đỡ của Triệu Gia. Nếu như lúc đó chị Quân Nguyệt vì anh mà chống lại, thì sớm muộn gì Tống Gia cũng sẽ tìm anh. Anh cho rằng bọn họ sẽ buông tha cho anh sao? Anh hãy để tôi yên. Một ngày này, Lâm Minh Sâm trong đầu tiếp nhận quá nhiều tin chấn động. Trường Thừa Vũ cho rằng nếu lúc đầu Tống Quân Nguyệt và anh có cố gắng, cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp. Tống Thanh Duệ cho rằng nếu Tống Quân Nguyệt không kết hôn thì sẽ làm hại anh. Họ nói có đúng như vậy không? Nếu anh nghĩ thực sự là có thể, cho nên anh vẫn luôn hiểu lầm cô sao? Nghĩ về những gì anh đã làm với cô ấy đêm qua, Lâm Minh Sâm đột nhiên cảm thấy mình đã đi quá xa. Được rồi, Tống Thanh Duệ nhìn bộ dạng của anh, hẳn mục đích của anh đã thành công. Đó là chuyện xảy ra giữa các cặp đôi. Vài lời nói ra khỏi miệng Tống Quân Nguyệt, Lâm Minh Sâm có thể không tin, cho rằng đối phương rất gian xảo. Bởi vì trong lòng Lâm Minh Sâm, Tống Quân Nguyệt đã mất đi sự tin tưởng. Nếu là một người ngoài nói sự thật, Lâm Minh Sâm sẽ tin. Tất nhiên, trước đây anh có thể đã nói những lời này, nhưng rõ ràng đó không phải là thời điểm tốt nhất. Mà này, anh có biết người đàn ông Lăng Diệp không? Nhìn thấy anh rời đi, Lâm Minh Sâm lại nhớ tới một chuyện. Lăng Diệp sao? Tống Thanh Duệ hơi nhướng mày kinh ngạc. Tôi biết. Lâm Minh Sâm mở miệng muốn hỏi Lăng Diệp và Tống Quân Nguyệt đang xảy ra chuyện gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Tống Thanh Duệ bật cười. Anh muốn hỏi anh ấy với chị Quân Nguyệt có quan hệ gì có phải không? Lâm Minh Sâm khó chịu, nhìn đi chỗ khác. Tống Thanh Duệ nhìn anh với tất cả mọi thứ trong miệng, khóe miệng bất lực giật giật. Hóa ra chị gái anh thích phong cách này. Tôi chỉ biết là Lăng Diệp có tình ý với chị Quân Nguyệt. Đảm bảo đủ. Lâm Minh Sâm nhíu mày thật chặt. Tống Thanh Duệ trong lòng thở dài. Nhà họ Lăng là một trong những cổ đông của tập đoàn Tống Thị. Khi chị Quân Nguyệt nắm quyền, nhà họ Lăng là người đứng đầu. Tôi muốn nói, họ là những người không hề đơn giản. Chẳng qua, Lăng gia nghĩ tình thế đã thay đổi. Thà rằng đầu tiên là nên đầu hàng. Sau đó chị Quân Nguyệt có chỗ đứng, có một chút thể diện. Lăng Diệp quả thực khá có năng lực. Vẫn là Lâm Minh Sâm im lặng không trả lời anh. Nhưng ánh mắt đó đã bị thay thế bằng một cái nhíu mày. Tống Thanh Duệ đau đầu, chỉ có thể tiếp tục nói với chính mình. Nhưng cho dù anh ấy thích như thế nào đi nữa, thì chị Quân Nguyệt cũng sẽ không bao giờ thích anh ấy, huống chi là ở cùng anh ấy. Nghe vậy, đôi mắt đen sâu thẳm của Lâm Minh Sâm rốt cuộc khẽ nhúc nhích. Tại sao? Lăng Diệp có thể thích chị Quân Nguyệt, nhưng anh ấy biết rõ sự hứng thú đó có bao nhiêu lợi ích. Tống Thanh Duệ cười. Một người có năng lực và thông minh, sợ nhất chính là có được cả hai. Hơn nữa, anh ấy có tham vọng. Nếu kết hôn với chị Quân Nguyệt, thì trong tương lai, Tống Thị có thể sẽ phải đổi thành Lăng Thị. Chị Quân Nguyệt sẽ không ngốc như vậy. Lâm Minh Sâm hiểu ra. Vậy cô ấy không sợ tôi... Nói xong, anh do dự không nói. Chuyện kết hôn của anh và Tống Quân Nguyệt hiện tại không nên nói. Bởi vì cô ấy hoàn toàn tin tưởng anh. Tống Thanh Duệ vỗ vỗ bờ vai anh ấy. Tôi đi vào đây, sẽ gửi địa chỉ trên WeChat cho anh. Lần này thì anh ấy đã thực sự quay đi. Sau khi vào biệt thự, Lâm Minh Sâm vẫn một mình đứng ở bên ngoài. Lâm Minh Kiều đi tới, lạ lùng hỏi. Anh trai em nói gì với anh vậy? Hỏi địa chỉ của chị Quân Nguyệt. Tống Thanh Duệ vòng tay ôm cô không chút che giấu. Tại sao anh trai em lại muốn biết địa chỉ của chị ấy chứ? Lâm Minh Kiều trợn to hai mắt. Chẳng lẽ bọn họ quay lại với nhau rồi sao? Tống Thanh Duệ khinh thường cười. Anh ấy định nói là hai người đó đã kết hôn, nhưng mọi chuyện còn chưa rõ ràng, nên tạm thời im lặng. Trong lòng mối tình đầu là nỗi tiếc nuối lớn nhất. Họ luôn luôn yêu nhau, nhưng giữa hai người luôn có sự hiểu lầm. Anh chỉ biết ở ngoài xem xét. Vậy anh có hối hận về mối tình đầu của mình không? Lâm Minh Kiều đột nhiên nhìn chằm chằm vào mắt anh. Cả người Tống Thanh Duệ không ổn. Anh không có, anh đã nói với em rất lâu rồi. Em so với mối tình đầu của anh, thì em là người anh khó quên hơn. Vẫn là chủ động theo đuổi người ta. Ồ, em đi ăn cơm đây. Lâm Minh Kiều sợ hãi nhưng cũng không nói được gì, vội vàng rời đi. Tống Thanh Duệ nhìn cô chạy trốn mà không nhịn được cười. Khi tra khảo người khác, đó là một bộ, và đến lượt mình thì trốn nhanh hơn cả một con cá nữa. Ăn xong chưa đến 10 phút, Lâm Minh Sâm đặt bát đĩa xuống nói, ba, mẹ, con có việc nên đi ra ngoài trước. Mọi người sừng sốt, Lâm Mẫu đen mặt. Làm sao vậy? Con mỗi đêm đều chạy ra ngoài, không trốn mẹ đi ra ngoài tìm bạn gái đó chứ. Vốn dĩ Lâm Phụ muốn hỏi anh ấy có công việc gì, nhưng sau khi nghe Lâm Mẫu nói xong, ông ấy lập tức ngừng nói, chỉ yên lặng chờ đợi con trai trả lời. Ừ, anh trai, anh có bạn gái chưa? Lâm Minh Kiều hỏi với vẻ mặt khinh bỉ. Đang tìm hiểu. Nhưng mà Lâm Minh Sâm đột nhiên mở miệng. Lâm Mẫu đột ngột đứng dậy. Trước kia mặt mũi đen nhèm, nhưng giờ thì lại cười tươi như hoa. Nào nào nào, nói cho mẹ biết, cô gái ở đâu, làm nghề gì, bao nhiêu tuổi, gia đình như thế nào, chồng có xinh đẹp không, tính tình có tốt không? Lâm Minh Kiều thở ơ đáp. Mẹ, chúng ta vẫn nên hiểu chuyện. Có nghĩa là đừng hỏi, hỏi mà không biết gì cả. Này, mấy ngày nay con dám ngủ ở bên ngoài, không phải là ngủ với người khác đấy chứ. Lâm Mẫu có chút thất vọng. Trong nhà ăn đột nhiên im lặng. Khuôn mặt đầy băng giá của Lâm Minh Sâm cứng đơ một cách khác thường. Lâm Minh Kiều bị lời nói của mẹ làm cho cô sừng sốt. Bà già này chừng 50, quả thực là chèo thuyền còn nhanh hơn cô. Em nói bậy bạ cái gì đó? Con trai em có phải là người thường như vậy không? Lâm Phụ trừng mắt nhìn Lâm Mẫu. Tôi nghĩ là có lẽ mới quen nhau vài ngày thôi. Bằng không thì mấy ngày trước, làm sao Minh Sâm có thể đồng ý cưới Khâu Ngữ Tâm? Đúng vậy, tôi hồ đồ quá. Lâm Mẫu tỏ vẻ ngạc nhiên. Lâm Minh Sâm... Với điều đã nói, anh ấy có vẻ bình thường sao? Mẹ, con đi trước đây. Lâm Minh Sâm thật sự không thể ở lại được nữa. Được rồi, đi cùng bạn gái đi. Lâm Mẫu ân cần tiễn anh ra cửa. Có thời gian thì đưa bạn gái đến nhà chơi. Lâm Minh Sâm suýt chút nữa, đã khóc tiếng mán. Lâm Mẫu tâm trạng vui vẻ. Lần này mình cũng thấy rất có hy vọng. Anh trai con hiếm thấy đi hẹn hò mà tích cực như vậy. Có thể thấy trước đây khi hẹn hò với bạn gái thì tất cả bạn gái đều đến nhà tìm nhưng anh ấy vẫn thờ ơ. Lâm Minh Kiều khinh thường gật đầu. Cô cũng cảm thấy lần này anh trai mình cũng có hy vọng. Nhưng cô thực sự nghi ngờ rằng mẹ cô sẽ phát điên khi nhìn thấy bạn gái của anh ấy. 8 giờ tối, Lâm Minh Sâm đứng ở cửa, ngón tay đặt ở bên chân, co quắp lo lắng, sau đó bấm chuông cửa. Chuông cửa vang lên một hồi, nhưng không có ai mở cửa hết. Chẳng lẽ là cô ấy không có ở nhà sao? Lâm Minh Sâm cảm thấy không chắc nên đổi thành tiếng gõ cửa thật mạnh. Anh không biết, Tống Quân Nguyệt đã nghe thấy từ lâu, cô đang đứng sau cửa, chỉ nhìn bóng dáng Lâm Minh Sâm trên màn hình sau cửa. Cô tự hỏi, làm sao anh ấy có thể đến được đây? Chẳng lẽ tôi hôm qua mắng chưa đủ nên lại đến đây sao? Cô thật sự không muốn cùng anh cãi nhau rồi bị anh mắng. Hôm nay cô nằm cả ngày, trong người vẫn rất khó chịu. Nhưng mà người đàn ông đứng trước cửa, không ngừng gõ cửa. Nếu cứ như thế này, chắc sẽ làm náo loạn cả xóm mất. Sau khi ấn huyệt thái dương, cuối cùng thì cô cũng mở cửa ra. Lâm Minh Sâm nhìn người phụ nữ đứng ở trong nhà. Ở nhà cô mặc bộ quần áo màu trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, trong sáng thuần khiết, khiến cho nước da tái nhợt và hơi hốc hác. Có lẽ cô vừa mới ngủ dậy, mái tóc buông dài qua vai hơi rối bù. Bộ dạng này trông cô ấy không giống một người phụ nữ mạnh mẽ trên thương trường một chút nào. Như thể cô ấy đã rút lui khỏi chiếc áo sơ mi cứng nhắc và lạnh ngắt. Toàn thân cô ấy mềm mại, vô hại. Tim anh chợt thắt lại. Trước đây, anh ấy khá cáu kỉnh, nhưng giờ thì đột nhiên chỉ còn lại sự căng thẳng. Lời nói của Trương Thừa Vũ và Tống Thanh Duệ xẹt qua trong đầu anh như một trình chiếu, đến nỗi anh quên cả nói. Nếu như anh đến đây để cãi nhau, thật xin lỗi, em không có sức lực đâu. Muốn em đáp ứng nhu cầu của anh, cũng thật xin lỗi, bác sĩ nói phía dưới em bị thương, không thể quan hệ tình dục trong vòng một tháng và không có cách nào để đáp ứng niềm vui thô bạo của anh hết. Tống Quân Nguyệt bình tĩnh nói, theo ý cô, Lâm Minh Sâm chủ động đến với cô, tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Nếu là ngày hôm qua, cô ấy sẽ rất vui, nhưng hôm nay thì cô ấy kháng cự. Suy cho cùng, phụ nữ dù mạnh mẽ đến mấy cũng sợ đau. Lời nói của cô như tát nước vào mặt của Lâm Minh Sâm, khuôn mặt tuấn tú của anh căng thẳng vì xấu hổ. Trong thâm tâm, Cô thì anh là một người đàn ông ích kỷ, xấu tính và vô tâm như vậy rồi sao? Tôi... Tạm biệt. Tống Quân Nguyệt không muốn nghe thêm lời nói khó chịu từ miệng anh. Đang định đóng cửa lại, thì anh duỗi tay chặn cửa lại. Ăn cơm chưa? Tống Quân Nguyệt kinh ngạc nhìn anh. Ngay khi bắt gặp ánh mắt của cô, Lâm Minh Sâm lại siết chặt cơ thể, nhếch môi nói. Dù sao thì em cũng bị anh hành hạ như thế này. Anh phải chịu một chút trách nhiệm. Anh nói xong thì liền muốn xé rách miệng. Những gì anh ấy đang nói không phải là những gì anh ấy muốn diễn đạt. Anh ấy muốn xin lỗi vì đêm qua anh ấy đã đi quá giới hạn. Muốn hỏi cô ấy xem sức khỏe của cô có tốt hơn không? Không cần đâu, em ăn rồi, anh về đi. Tống Quân Nguyệt trong lòng cảm thấy không an tâm chút nào. Từ tối hôm qua đến giờ, anh ấy đều là chần chừ đến tối mới đến gặp mình. Hôm qua cô đi ra ngoài như vậy, anh cũng không lo lắng. Gọi điện thoại cũng không có. Lúc ở bệnh viện, Tống Quân Nguyệt hoàn toàn mê man, không hiểu được tình cảm này. Nhưng nếu như nói cô hận anh ấy thì không phải vậy. Cô ấy ép anh ấy phải cưới cô nên cũng không có gì lạ. Đó là lỗi của cô ấy. Vậy cùng anh về nhà đi. Lâm Minh Sâm đột nhiên nắm lấy cổ tay cô. Anh định làm gì? Quay lại đó để tiếp tục bị anh hành hạ sao? Tống Quân Nguyệt hỏi. Anh muốn mắng gì cũng được hết. Em thật sự rất sợ. Cũng rất hối hận. Đáng lẽ ra em không nên ép buộc anh. Em hối hận rồi sao? Hơi thở của Lâm Minh Sâm trở nên nặng nề hơn. Trong mắt chợt hiện lên vẻ khó chịu. Bởi vì ngày hôm qua, anh đối xử với em như vậy, nên em mới hối hận. Tống Quân Nguyệt, đối với em, chuyện tình cảm và hôn nhân đều tùy tiện như vậy sao? Không phải em nói thích anh sao? Đó là những gì em thích hay sao chứ? Vậy thì anh muốn em phải làm gì đây? Tống Quân Nguyệt bối rối hỏi anh. Bởi vì em thích anh, nên khi anh mắng em cố gắng chịu đựng. Khi anh làm tổn thương em phải kìm nén lại. Khi anh làm em đau, em phải chịu đựng để chứng minh tình cảm của em dành cho anh. Nhưng anh sẽ không tin rằng em chung thủy. Em không hề lừa dối anh, có đúng không? Đôi môi mỏng của Lâm Minh Sâm khẽ nhúc nhích. Giọng nói nhất thời khàn khàn. Một lúc lâu sau, anh khó khăn nói. Dù sao, em cũng ép anh kết hôn. Em phải có trách nhiệm với anh chứ. Vậy anh muốn em làm gì đây? Tống Quân Nguyệt chua xót hỏi. Làm thế nào để làm gì chứ? Lâm Minh Sâm trong lòng đầy buồn bực cáu kỉnh. Chỉ cần em không gạt anh, đừng dây dưa với người đàn ông khác, luôn biết rằng mình đã kết hôn là được rồi. Vẻ thất vọng trong mắt của Tống Quân Nguyệt dần dần lan tràn. Em không hiểu chút nào, em không có lừa dối anh, cũng không có dây dưa với người đàn ông khác. Đừng nói sau khi kết hôn, luôn biết rằng mình đã kết hôn, trước khi kết hôn em cũng không phải là người lăng nhăng. Anh không tin em chút nào. Dù cho em có hứa với anh cũng vô dụng thôi. Nói xong cô cảm thấy đầu mình càng lúc càng chìm xuống. Cô không muốn dây dưa với anh một chút nào nữa. Anh về đi, em muốn đi nghỉ ngơi. Cô gạt tay anh đang chặn cửa. Thay vì đi ra ngoài, Lâm Minh Sâm liền tiến lên, đi vào. Em không trở về, vậy thì anh sẽ ở chỗ này ngủ đi. Trong lòng của Tống Quân Nguyệt dâng lên một cảm giác bất lực sâu sắc. Cô mím môi mỏng nhìn anh ấy không rời. Sao? Anh không đến đây được sao? Đừng quên, em là vợ trên giấy đăng ký kết hôn của anh. Anh ở lại đây chính là chính đáng. Lâm Minh Sâm đi thẳng vào. Đây là chuyến thăm đầu tiên của anh đến nơi cô sống. Nhà trang trí đơn giản, thoáng mát, không giống nơi ở của phụ nữ chút nào. Trên bàn cà phê có một đống hồ sơ và thuốc men. Bên cạnh có vài hộp cơm, trông có vẻ giống như nó đã được giao mang đến. Lâm Minh Sâm bước tới, cầm túi đồ mang đi, do một khách sạn 5 sao ở Kinh Đô chuyển đến, nhưng mà đồ ăn trong khách sạn chưa chắc đã đảm bảo vệ sinh. Đây là bữa tối của em sao? Lâm Minh Sâm lạnh lùng hỏi. Có vấn đề gì không? Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Quân Nguyệt tái nhợt, không có chút ấm áp nào, cũng gần giống như có chuyện. Lâm Minh Sâm nghẹn họng. Tống Quân Nguyệt mặc kệ anh, ôm tập tài liệu xoay người vào trong phòng ngủ trong cùng. Vì anh ấy bước vào, cô không thể ngăn cản, nhưng cô có thể trốn tránh anh ấy. Vì vậy, sau khi vào cửa, cô trực tiếp đánh khóa. Nghe thấy tiếng khóa cửa từ bên trong, sắc mặt của Lâm Minh Sâm tối sầm lại. Tống Quân Nguyệt, em có cần thiết phải làm như vậy không? Em đã nói rồi, em không còn sức để hầu hạ anh đâu. Và em không muốn có bất kỳ tai nạn nào xảy ra nữa. Giọng trong phòng của Tống Quân Nguyệt vang lên. Lâm Minh Sâm tức giận đá vào cửa. Anh sẽ không động vào người em. Em không tin anh đâu. Lâm Minh Sâm bất lực cúi đầu xuống. Sau khi xoay người trở lại phòng khách, Anh mang túi đựng rất nhiều thuốc lên, trong đó có một cuốn sổ ghi bệnh án. Sau khi xem kết luận của bác sĩ, anh sững sờ. Anh biết tối hôm qua anh quá thô bạo, khiến cô ấy bị thương, nhưng không ngờ phải dùng cả chì khâu để cầm máu. Thậm chí trong sổ còn viết rằng tối hôm qua cô ấy bị sốt cao 38,5 độ, tức là cô ấy đã đến bệnh viện vì sốt. Tối qua mổ khâu, truyền dịch muộn. Lâm Minh Sâm máu trong người chảy ngược lên đỉnh đầu. Anh siết chặt hồ sơ bệnh án, sâu sắc nhận ra đêm qua mình đã làm ra chuyện gì. Anh thấy rõ cô đang chảy máu, tại sao anh không đi theo cô? Tại sao lại trở nên máu lạnh như vậy? Vì vậy, hiện tại cô ấy rất hối hận vì đã kết hôn với mình. Có vẻ như anh là một người đàn ông khá ích kỷ. Nghĩ rằng nếu cô ấy đệ đơn ly hôn, Lâm Minh Sâm đột nhiên thấy mình không thể chấp nhận được chút nào. Anh quay lại cửa phòng ngủ gõ cửa. Tống Quân Nguyệt, em mở cửa đi, chúng ta nói chuyện. Anh hứa sẽ không động vào em, không thô bạo với em muốn ăn gì anh lấy cho em. Bên trong phòng ngủ, Tống Quân Nguyệt khoanh chân ngồi, chán gối lên đầu gối, không nhúc nhích. Anh ấy nói muốn nói chuyện gì chứ, muốn mắng cô hay sao, hay là muốn sỉ nhục cô. Bên trong vẫn luôn không có một tiếng động, Lâm Minh Sâm buồn bực. Anh thừa nhận, tối hôm qua anh đã làm nhiều chuyện quá đáng. Nhưng anh tức giận vì em nói dối anh. Tối đó, em là đến nhà của Lăng Diệp, nhưng em lại nói dối anh là đi xã giao. Và trước đó còn nói rằng em sẽ không về nhà, nên tất nhiên là anh sẽ suy nghĩ lung tung. Đi ra đi, anh muốn chúng ta nói chuyện một lát. Em còn đau không? Có cần đến bệnh viện không? Anh sẽ đi cùng với em. Đáp lại anh luôn là sự im lặng. Lâm Minh Sâm bất lực trở lại phòng khách. Ngồi xuống sofa, bực bội ôm đầu. Một lúc sau, anh lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm trên mạng. Vợ tôi đang giận, làm sao tôi có thể dỗ dành được cô ấy? Không biết anh trai nào đặt câu hỏi, nhưng cư dân mạng đã đưa ra rất nhiều câu trả lời. Ví dụ như, một lời xin lỗi, dù là lỗi của bạn hay của vợ bạn, thì kiểu gì bạn cũng phải xin lỗi. Có thể tặng vòng cổ và hoa, có thể là để cô ấy đánh mình. Có thể đưa cô ấy đi ăn những món ăn ngon. Có thể hôn cô ấy, có câu nói vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa. Lâm Minh Sâm không yêu đương nhiều năm, nhìn thấy những thứ này thì đều đau đầu. Đang lúc lúng túng, Tống Thanh Duệ gửi WeChat. Anh à, anh tìm được địa chỉ của chị Quân Nguyệt chưa? Chị ấy có ở nhà không? Em nghe Hưng Thần nói, hình như hôm nay chị ấy bị sốt, không có đi làm. Tìm được rồi. Vậy thì tốt. Lâm Minh Sâm... Không tốt chút nào. Anh nghiến răng và bắt đầu gõ chữ, nhưng khi viết xong thì anh lại xóa nó đi, cảm giác không ổn chút nào hết. Tống Thanh Duệ đang cùng với Lâm Minh Kiều đi dạo trong công viên với bảo bối, thì nhìn thấy thông báo, đang soạn tin, liên tục hiển thị ở trên phía đối diện. Kết quả là 5 phút trôi qua, bên kia vẫn đang gõ và không có nói gì hết. Tống Thanh Duệ, anh nói muốn đến đây chơi, nhưng cuối cùng thì lại nghịch điện thoại. Lâm Minh Kiều đi tới nhéo eo của anh. Đau anh. Tống Thanh Duệ cảm thấy thắt lưng có một vết bầm tím. Đau quá. Ai bảo anh suốt ngày ôm điện thoại? Lâm Minh Kiều cau mày. Anh nói xem, có phải là anh chán khi ở bên em và Nguyệt Nguyệt rồi không? Nếu như anh không thích, thì có thể nói thẳng. Lần sau, em sẽ đưa Nguyệt Nguyệt đi cùng mẹ đến công viên chơi cũng không sao hết. Không phải, anh thích đi cùng với em và Nguyệt Nguyệt nhất. Tống Thanh Duệ vội vàng nói. Anh đang gửi tin nhắn cho anh trai của em. Nhưng anh trai em đã soạn tin rồi, nhưng anh ấy chưa gửi tin nhắn gì sang. Em xem có kỳ lạ không cơ chứ? Lâm Minh Kiều nghiêng người nhìn một cái, sau đó nhanh chóng sờ sờ eo của anh. Thật xin lỗi, em hiểu lầm anh rồi. Anh sẽ tha thứ cho em nếu em gọi anh là chồng. Tống Thanh Duệ cười nói. Nếu anh muốn nghe thì em càng không gọi. Lâm Minh Kiều bĩu môi hồng kiêu ngạo. Tống Thanh Duệ ánh mắt trầm xuống, cúi người hôn lên. Ngoan nào, em chơi cùng với Nguyệt Nguyệt đi, anh cùng với anh trai tán gẫu một lát. EQ của anh trai em có thấp đi nữa cũng không sao, nhưng mà có sĩ diện rất cao, khiến cho người khác rất lo lắng. Nếu anh không giúp thì chắc mẹ cả đời cũng sẽ không có cháu nội mà ôm mất. Anh có chắc mẹ em sẽ không nổi điên khi biết chuyện không? Lâm Minh Kiều khẽ hỏi. Chuyện tình cảm thì một cây làm chẳng nên non được. Anh trai em phải hạ mình xuống, không làm vậy thì còn độc thân nhiều năm nữa. Tống Thanh Duệ cười nói. Một người là anh trai của em, một người là chị họ của anh. Nếu là người khác thì thật sự anh sẽ không giúp như vậy đâu. Đúng đúng đúng, anh có EQ cao, vậy nên anh hãy đổi nghề chuyển sang nghề môi giới hôn nhân đi. Lâm Minh Kiều bước đi sau khi nói đùa, Dù sao thì cô cũng lười khuyên bảo anh trai, sợ bị chọc giận. Tống Thanh Duệ chủ động nhắn, anh trai, anh có cần em giúp gì không? Lâm Minh Sâm đang vắt óc đối diện, nhìn thấy câu này thì im lặng, một lúc sau liền xóa đi những lời mình dày công viết, nói thẳng. Chị gái cậu đang tức giận. Tống Thanh Duệ đáp, xin lỗi, dỗ dành chị ấy đi, quan tâm chị ấy, hãy chủ động lên, đàn ông đừng quá coi trọng thể diện. Nếu như anh không thích chị ấy thì em sẽ không nói như vậy đâu. Lâm Minh Sâm xem tin nhắn rồi im lặng. Tống Quân Nguyệt ở trong phòng ngủ cả đêm không ra, vào cũng không được, đành phải tìm chăn bông ở trong phòng ngủ của khách, nằm xuống sofa bên ngoài. Ngày hôm sau, sau khi dậy sớm, anh đã xắn tay áo, bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng. Khi gần xong việc, Tống Quân Nguyệt cuối cùng cũng đi ra với một cốc nước, mặc một chiếc áo sơ mi kiểu Pháp sang trọng, kết hợp với váy dài màu đỏ tía. Chỉ là Lâm Minh Sâm nhíu mày thật chặt khi nhìn thấy cô ăn mặc như vậy. Hôm nay em đi làm sao? Đúng vậy. Tống Quân Nguyệt đặt cốc lên trên bình nước, rót một cốc nước ấm 40 độ vào. Em ngày hôm qua bị khâu, hôm nay có thể đi làm được sao? Trong con mắt của Lâm Minh Sâm có vẻ u ám, không đồng tình. Công việc một ngày không làm thì cũng không sao, đừng xem thường sức khỏe của bản thân. Uống hết mấy ngụm nước ấm, Tống Quân Nguyệt dùng ánh mắt có chút kinh ngạc liếc nhìn anh. Anh đang nói chuyện với em sao? Chỉ có anh và em ở đây thôi, anh không nói chuyện với em, chẳng lẽ lại nói chuyện với không khí? Lâm Minh Sâm bị ánh mắt châm chọc của cô làm cho kích động. Ồ, không ngờ anh lại quan tâm đến sức khỏe của bản thân em. Mặt trời mọc đằng Tây rồi. Tống Quân Nguyệt cố ý liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó nhẹ giọng nói. Đừng để em nhắc nhở là anh đã làm em bị thương thế này. Thật là lạ khi một hung thủ như anh lại nói những điều như vậy đấy. Vâng, vâng, vâng, tất cả là lỗi của anh. Vẻ mặt run run của Lâm Minh Sâm căng ra, cùng với vẻ mặt tê liệt kia, lời xin lỗi dường như không có mấy thành ý, lại giống như đối phó. Tống Quân Nguyệt hơi thất vọng nhìn anh. Uống nước xong thì liền quay về phòng, xách túi rời đi. Lâm Minh Sâm đang bưng bát trong bếp sừng sốt, chân dài chạy nhanh theo sau, nắm lấy cổ tay của cô kéo về phía mình. Tống Quân Nguyệt đột nhiên cảm thấy đau nhói ở đâu đó. Cộng thêm hôm qua bị sốt, thân thể rất yếu, bị kéo như vậy, thân thể đột nhiên ngã vào trong ngực của anh, túi xách trong tay rơi xuống đất. Em ăn sáng đi rồi hãy đi. Lâm Minh Sâm nói xong thì đột nhiên phát hiện hai lông mày cô đan chặt vào nhau, môi trên cắn mạnh môi dưới giống như là rất đau vậy. Anh hoảng hốt chợt hiểu ra. Em không sao chứ? Em... Minh Sâm, anh muốn em chết sao? Tống Quân Nguyệt chịu đựng đau đớn mà đẩy anh ra, mạnh mẽ đứng lên. Không làm em đau, không hành hạ em thì anh sẽ không cảm thấy thoải mái sao? Lâm Minh Sâm ngẩn ra, có chút hụt hẫng. Anh chỉ muốn em ăn sáng rồi mới đi. Nhưng em không muốn ăn món anh làm. Tống Quân Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh. Trước đây anh không biết cô mong đợi cuộc sống hôn nhân của mình như thế nào. Nhưng bây giờ cô thực sự sợ hãi. Cô cần sắp xếp lại những suy nghĩ đó. Lâm Minh Sâm cau mày nhìn cô, cuối cùng thì bế cô ngồi xuống ghế mà không làm gì được. Không ăn thì em cũng phải ăn cho anh. Tống Quân Nguyệt từ trước đến nay đều là người mạnh mẽ, không thích bị ép buộc. Cô tức giận đứng lên, lại bị Lâm Minh Sâm đè xuống. Ngồi đi, đừng nhúc nhích. Lâm Minh Sâm cố gắng giữ cho giọng nói lạnh lùng nhất có thể. Nếu hôm nay không ăn sáng, cho dù em đi đến thang máy thì anh sẽ kéo em lại. Tống Quân Nguyệt bình tĩnh lại, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng bất động. Lâm Minh Sâm mang bữa sáng đã chuẩn bị sẵn đến. Suy cho cùng, vì cô còn bị ốm nên anh nấu một bữa sáng tương đối nhanh đạm. Gồm một bát khoai lang tím có vị sữa đậm đà, cháo đậu và trứng luộc, nửa bắp ngô và bánh mì nướng sợi. Trong mâm còn có đĩa kiwi cắt lát, cam, cà chua. Bữa sáng của anh ấy luôn làm rất ngon. Đặc biệt trong khoảng thời gian sống ở nước ngoài, ngay cả bài trí cũng rất tinh xảo. Cô ấy từng là một người rất kén ăn, nhưng trong thời gian họ hẹn hò, cô ấy sẽ ăn hết bữa sáng do anh ấy làm. Sau ngần ấy năm, anh ấy vẫn nhớ cô thích ăn gì. Nhưng tại sao sau này, anh ấy hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô? Giờ phút này, Tống Quân Nguyệt thật sự có chút ghét bỏ anh ấy. Đối với bản thân anh ấy, thở ơ, chán ghét. Nếu anh ấy cứ như vậy, thì có lẽ lần này cô đã hoàn toàn từ bỏ. Nhưng đáng tiếc là anh ấy quay đầu lại đối tốt với cô. Chỉ cần anh ấy tốt hơn một chút, cô sẽ lại sinh ra hy vọng. Cô chán ghét chính mình. cô ấy đã là một người phụ nữ trưởng thành và không nên quá yêu mà không dùng lý trí suy nghĩ. Ăn đi. Lâm Minh Sâm đưa thìa, giải thích cho cô. Trong nhà em không có gì, tối hôm qua anh đã gọi chuyển phát nhanh đến đó. Tống Quân Nguyệt ánh mắt phức tạp. Đột nhiên, một tiếng chuông cửa từ bên ngoài vang lên. Rất có thể là thư ký của cô đến gõ cửa sớm như vậy. Trong lúc Tống Quân Nguyệt còn đang do dự, Lâm Minh Sâm đã đứng dậy đi về phía cửa. Chờ đã, không cần phải lo lắng, cứ để vậy đi. Tống Quân Nguyệt nói. Anh là người vô hình sao? Lâm Minh Sâm khẽ liếc cô một cái rồi bước ra cửa. Từ trên màn hình nhìn thấy một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, đeo kính cận, khí chất của một doanh nhân tinh anh, phong thái dịu dàng, Lăng Diệp. Ngay sau khi hai chữ này hiện lên trong đầu, anh trực tiếp mở cửa. Quân Nguyệt, tôi cho em... Lăng Diệp chưa kịp nói xong thì bất giác sững người khi thấy cánh cửa được mở ra bởi một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một người khác giới không phải là Tống Hưng Thần ở nhà của Tống Quân Nguyệt. Anh ấy trông trẻ hơn anh, cao ráo, vóc dáng chuẩn, mũi cao, đẹp trai, khuôn mặt rất lạnh lùng, thoạt nhìn thì có chút dáng dấp của người ngoại quốc. Ánh mắt của Lăng Diệp nhanh chóng nhìn lướt qua quần áo của anh ta. Chiếc áo sơ mi sáng màu và quần tây đen nhưng không được tỉ mỉ. Rõ ràng đã nhăn nhúm, chứng tỏ sáng nay nhất định chưa thay đồ. Điều này có nghĩa là người đàn ông này rất có thể đã ở đây đêm qua. Anh là... Lăng Diệp trong lòng vừa lạnh vừa giận, nhưng trên khuôn mặt bình tĩnh lại không có chút cảm xúc. Ánh mắt như đang nhìn một người xa lạ, không quan trọng. Quân Nguyệt có ở đây không? Cô ấy không được khỏe, tôi tự mình làm cho cô ấy bữa ăn sáng. Anh ấy nhấn mạnh từ tự mình, dường như có sự mơ hồ nào đó giữa các từ. Không cần, tôi làm bữa sáng cho cô ấy rồi. Lâm Minh Sâm cũng là người nhạy bén, đã sớm khẳng định người đàn ông này nhất định là Lăng Diệp. Một người đàn ông sáng sớm đã tới và tự mình làm bữa sáng. Đương nhiên, anh rất tức giận, nhưng anh cũng hiểu rằng tức giận trước mặt người khác thì chỉ làm cho đối phương thích thú. Anh lấy một đôi dép trong tủ đặt xuống sàn. Anh là đồng nghiệp của Quân Nguyệt sao? Vào đi. Cử chỉ đó như thể anh là chủ nhà vậy. Vẻ mặt của Lăng Diệp gần như không chịu nổi. Chỉ có thể mang dép rồi đi vào trong nhà. Nhìn thấy Tống Quân Nguyệt ở trong nhà ăn, sắc mặt có chút khó coi. Cô không ngờ đó là Lăng Diệp, nếu biết cô đã không để Lâm Minh Sâm ra mở cửa. Với tính tình không tốt của anh ấy, cô nghi ngờ Lâm Minh Sâm lại cãi nhau với Lăng Diệp. Cô liếc nhìn Lâm Minh Sâm trong tiềm thức, nhưng cô cũng yên tâm khi thấy anh ấy vẫn lạnh lùng. Suy cho cùng, chuyện anh ấy cãi nhau với mình trong chuyện riêng tư là một chuyện, nếu cãi nhau với mình trước mặt người ngoài thì quả thực là rất phiền phức. Chỉ là Lăng Diệp nhìn thấy Lâm Minh Sâm ở đây, quan hệ giữa hai người không thể giấu được nữa. Quân Nguyệt, em khá hơn chưa? Lăng Diệp hào phóng ngồi bên Tống Quân Nguyệt, giọng điệu nhẹ nhàng quan tâm. Sức khỏe của em thế nào rồi? Mẹ tôi nghe nói hôm qua em bị ốm nên sáng nay đặc biệt nấu canh chim bồ câu mang đến cho em đó. Anh đặt vích nước lên trên bàn. Lúc còn nóng hãy uống đi. Anh không hỏi Lâm Minh Sâm một lời nào, giống như là không có để mắt cái gì đến anh ấy chút nào vậy. Tống Quân Nguyệt nhìn vích nước, theo bản năng lại liếc nhìn Lâm Minh Sâm, sợ là đánh vỡ cái cốc giữ nhiệt. Bà xã, anh ấy là ai vậy? Ai biết được, ngay sau đó, Lâm Minh Sâm đột nhiên ngồi ở bên người cô, thân mật ôm eo cô. Đồng nghiệp công ty của em sao? Sao em không giới thiệu cho anh biết? Bà xã sao? Lăng Diệp dường như đã nghe thấy điều gì đó khác thường. Quân Nguyệt, tôi nhớ em còn chưa có kết hôn. Còn anh ấy là ai vậy? Thật không vui chút nào đâu. Quan hệ của chúng ta là cái gì? Sao em không nói cho tôi biết? Có lẽ là chưa kịp nói. Lâm Minh Sâm nhẹ nói. Chúng tôi mới kết hôn mấy ngày trước. Bà xã, anh ấy có vẻ không tin. Có muốn cho anh ấy nhìn giấy đăng ký kết hôn của chúng ta không? Anh còn nhớ vào ngày mà giấy chứng nhận được lĩnh, em đã cẩn thận cất giấy chứng nhận đăng ký của chúng ta đi đó. Tống Quân Nguyệt... Quân Nguyệt, em đã kết hôn rồi sao? Trên mặt của Lăng Diệp như muốn vỡ tung ra. Đừng đùa, hôm qua tôi còn gặp cha em. Ông ấy nói em còn chưa có bạn trai nữa. Tôi không đùa đâu. Lâm Minh Sâm lười biếng nói. Tiên trạm hậu tấu, anh không biết sao? Quân Nguyệt rất yêu tôi. Cô ấy sợ Tống gia sẽ không chấp nhận tôi, nên mấy ngày trước chúng tôi đã đi lấy giấy đăng ký kết hôn rồi. Ngừng một chút, anh nhìn Tống Quân Nguyệt bằng ánh mắt dịu dàng. Bà xã, em nói xem, có đúng không? Anh vẫn chưa quên lúc em cầu hôn anh như thế nào đâu. Cả đời này anh sẽ không bao giờ quên. Tống Quân Nguyệt cứng họng, không muốn nói lời nào nữa. Cô ấy cầu hôn khi nào chứ? Cô ấy không biết làm thế nào mà những lời này thoát ra khỏi miệng của Lâm Minh Sâm như gặp phải ma vậy. Không phải là anh ấy đang trốn tránh mình sao? Anh ấy công khai vấn đề này, không sợ chưa đủ loạn sao? Lăng Diệp đột ngột ngồi dậy, vẻ mặt khó coi. Tôi không tin những gì anh nói. Anh có tin hay không? Không phải là chuyện của chúng tôi. Lâm Minh Sâm hỏi Tống Quân Nguyệt, không nhìn anh nữa mà chống cằm. Bà xã, em chưa nói cho anh biết anh ấy là ai đâu đấy. Có vẻ khó chấp nhận rằng em đã kết hôn, có lẽ anh ấy là người thích em có phải không? Lăng Diệp khóe miệng giật giật. Anh ấy thích Tống Quân Nguyệt, nhiều người cũng biết chuyện này, rằng hai người chỉ là không có giấy đăng ký kết hôn thôi. Nếu như trước đây được đăng ký kết hôn thì anh ấy sẽ rất vui, bây giờ lại khiến anh ấy giống như là người thứ ba vậy. Thật là đáng xấu hổ. Tống Quân Nguyệt nhìn Lâm Minh Sâm bất lực, khoe môi khẽ nhúc nhích. Anh nghĩ nhiều rồi, đây là Lăng Diệp, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp của công ty thôi. Chỉ trong vài câu nói, tâm lý của Lăng Diệp hoàn toàn sụp đổ. Cô ấy thậm chí còn giải thích điều đó với người đàn ông kia. Nó có nghĩa là cô ấy thừa nhận đã kết hôn. Lăng Diệp nắm chặt tay dưới gầm bàn, nghĩ đến khả năng đó có vô số người cầu hôn xung quanh Tống Quân Nguyệt có thể trở thành đối thủ trong tình yêu. Nhưng anh không bao giờ nghĩ rằng có một ngày Tống Quân Nguyệt sẽ tìm được một người đàn ông khó hiểu để kết hôn. Anh không thể chấp nhận được điều đó chút nào. Mới hôm qua, anh còn mơ tưởng sẽ cưới Tống Quân Nguyệt, đến thời điểm sinh ra được một trai một gái. Tương lai Tống Thị có thể sẽ đổi thành Lăng Thị. Bây giờ tất cả những điều này đã hoàn toàn bị sụp đổ. Nhưng dù sao thì anh cũng là một người đàn ông trưởng thành, đã trải qua quá nhiều chuyện. Sắc mặt nhanh chóng hiện lên vẻ lo lắng. Quân Nguyệt, em chưa suy nghĩ cẩn thận. Người đàn ông em có thể thích rất khác thường có đúng không? Không biết gọi anh ấy như thế nào? Anh ấy làm gì? Nghe vậy, Tống Quân Nguyệt im lặng. Nếu nói là Lâm Minh Sâm của tập đoàn Lâm Thị, e rằng hôm nay ba mẹ sẽ đến làm phiền mất. E rằng Lâm gia giải thích cũng không dễ dàng. Cô đơn giản nhìn Lâm Minh Sâm, ánh mắt như muốn nói. Anh mới là người gây ra, anh tự nói đi. Tôi chỉ có một công ty của nhà tôi, không thể so với Tống Thị. Nhưng tôi có thể đảm bảo Quân Nguyệt sẽ sống cuộc sống xa hoa. Lâm Minh Sâm nhẹ nói, không giống như anh Lăng, người có thể được làm việc trong tập đoàn Tống Thị lớn như vậy. Lăng Diệp chỉ cảm thấy muốn đấm vào chăn bông. Hỏi một hồi lâu, chỉ biết bên kia mở công ty, còn không biết được gì thêm, lại bị người khác chế nhạo. Điều đó có nghĩa là anh ấy điều hành một công ty, còn anh chỉ đi làm thuê thôi. Ôi, tôi cũng là nhờ cha tôi. Lăng Diệp trên mặt luôn nở nụ cười đàng hoàng. Cha tôi cũng là cổ đông cũ của Tống Thị, làm bạn với cha của Quân Nguyệt mấy chục năm rồi. Anh đang nói đến cái công ty gì vậy? Biết đâu sau này có một dự án nào đó và có thể cùng anh hợp tác. Lĩnh vực kinh doanh của mỗi công ty là khác nhau và không thể hợp tác đâu. Ồ, tôi càng ngày càng tò mò khi anh nói như vậy đó. Lăng Diệp nhướng mày, bỏ qua ánh mắt càng ngày càng mất kiên nhẫn của Tống Quân Nguyệt. Lăng Diệp, anh có cần phải tò mò về chồng tôi như vậy không? Tống Quân Nguyệt đặt thìa xuống nhẹ giọng nói. Đến lúc công khai, tôi tự nhiên sẽ công khai thôi. Sắc mặt của Lăng Diệp đanh lại. Quân Nguyệt, chúng ta quen nhau hơn 10 năm rồi. Tôi cũng chỉ là quan tâm em thôi. Cảm ơn anh đã quan tâm vợ tôi nhiều như vậy. Lâm Minh Sâm lúc đầu có chút không vui. Nhưng khi nghe Tống Quân Nguyệt thừa nhận anh là chồng cô, anh liền hết giận. Công ty của tôi không có gì phải giấu giếm hết. Anh có biết tập đoàn Lâm Thị không? Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất kính ô tô đó. Lâm Thị sao? Dù trong lòng của Lăng Diệp có vững vàng thế nào đi chăng nữa, thì giờ phút này anh cũng chấn động. Anh cân nhắc vài giây trước khi nói. Nếu tôi nhớ không lầm, hình như bây giờ ở Kinh Đô chỉ có một tập đoàn Lâm Thị đến từ Thanh Đồng. Thiên Kim tiểu thư của tập đoàn Lâm Thị trước đây là vợ cả của Dung Đức. Anh Lăng có trí nhớ rất tốt. Con gái của tập đoàn Lâm Thị trong miệng anh chính là em gái của tôi. Giọng nói lãnh đạm của Lâm Minh Sâm dường như vừa thả bom vậy. Không khí im lặng một cách kỳ lạ trong một lúc. Lăng Diệp đột nhiên nâng trán bật cười, giống như vừa nghe được một câu chuyện cười nực cười nhất trên đời vậy. Cười xong nhìn Tống Quân Nguyệt. Quân Nguyệt, em điên rồi sao? Tôi không điên. Tống Quân Nguyệt nghĩ Lâm Minh Sâm có thể điên rồi. Trước ngày hôm qua, anh ấy còn e dè về thân phận của mình, nhưng bây giờ anh ấy đã quảng cáo nó và mọi thứ hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Lăng Diệp đứng lên, sắc mặt tái nhợt. Không phải, Quân Nguyệt, tôi xem em không còn tỉnh táo nữa rồi. Trên đời này không còn đàn ông khác hay sao? Tống gia em chỉ có thể tìm được một cái Lâm gia thôi sao? Cha mẹ em cũng sẽ không đồng ý. Thật là quá hoang đường. Tại sao lại quá hoang đường? Chúng tôi không có quan hệ huyết thống. Lâm Minh Sâm bắt bẻ. Hơn nữa, đây cũng là chuyện của nhà họ Lâm chúng tôi. Không liên quan gì đến nhà họ Lăng của anh hết. Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì Lăng Diệp đã hẳn xử tử Lâm Minh Sâm vài lần rồi. Lăng Diệp nhìn Tống Quân Nguyệt. Quân Nguyệt, tôi đã nói lời này với em với tư cách là một người bạn. Em đừng để bị người ta lừa. Em có được mọi thứ như ngày hôm nay là không hề dễ dàng gì đâu. Nói xong anh ấy nói. Hôm nay tôi xin phép đi trước, không quấy rầy hai người nữa. Anh phải trở về hỏi Tống gia chuyện này. Anh không tin Tống gia có thể chấp nhận chuyện này. Chỉ là mọi kế hoạch của anh đều bị phá hủy khiến cho anh rất tức giận. Anh thật sự không ngờ Tống Quân Nguyệt lại có con mắt kém như vậy. Coi thường bản thân anh mà lại chọn một kẻ cấp thấp đến từ một nơi như Thanh Đồng. Mặc dù Lâm Thị đang phát triển tốt, nhưng dù sao thì cũng là xuất thân từ một nơi nhỏ, không là gì cả. Hơn nữa, Lâm Thị sẽ không có được như ngày hôm nay, nếu như không có một cô con gái hẹn hò với con trai của Tổng thống. Không ngờ ông ấy lại tham lam, chưa biết đủ, còn để con mình quen với Tống Quân Nguyệt nữa. Thật là nực cười. Sau khi cửa bị đóng sầm lại, Lâm Minh Sâm chế nhạo. Đồng nghiệp của em thật là có gan đấy, dám đóng sầm cửa nhà em. Anh ấy chắc không muốn làm đồng nghiệp của em, mà là anh ấy muốn làm chủ ở đây đó. Tống Quân Nguyệt nhíu mày. Thật ra cô cũng biết tâm tư của Lăng Diệp, nhưng cô không có tình cảm gì. Dù sao thì cũng chỉ có sự hợp tác. Có lẽ là do lần này quá đột ngột, nên Lăng Diệp mới kích động như vậy. Một người đàn ông xảo quyệt như vậy, rất hiếm khi mất kiểm soát như vậy. Em nghĩ anh cũng có gan lắm. Bây giờ chỉ còn lại có hai người. Tống Quân Nguyệt tức giận liếc nhìn anh. Lâm Minh Sâm, anh hận em. Chuyện kết hôn của hai chúng ta chỉ là hai người chúng ta biết là đủ rồi. Bây giờ anh còn nói ra. Có phải anh muốn mọi thứ trở nên phức tạp hơn có đúng không? Ừ, không để cho người khác biết. Kết hôn cũng tốt, ly hôn cũng được. Đều dễ dàng có đúng không? Lâm Minh Sâm lạnh lùng nhìn cô. Em đã từng kết hôn một lần rồi sao? Nên lấy hôn nhân làm trò cười. Tống Quân Nguyệt, anh nói cho em biết. Đây là cuộc hôn nhân đầu tiên của anh. Kết hôn không phải là trò đùa của em đâu. Tống Quân Nguyệt giật mình. Em không coi hôn nhân là trò đùa. Em chỉ sợ nếu như ở bên anh, em sẽ mất mạng thôi. Có lẽ hôn nhân của chúng ta quả thực là có chút vội vàng. Những lời cuối cùng của cô ấy đâm vào trái tim của Lâm Minh Sâm như một mũi kim. Anh đột ngột đứng lên, sắc mặt không tự chủ được lạnh lùng. Tống Quân Nguyệt, anh nói cho em biết, cho dù là hấp tấp, nhưng cũng đã kết hôn rồi. Trên đời này không có thuốc hối hận. Em cũng đừng nghĩ đến chuyện ép anh ly hôn. Nếu em dám ép anh sẽ về nhà cũ của em. Trước mặt cha mẹ em, anh sẽ chất vấn là Lâm gia của chúng tôi dễ bắt nạt như vậy sao? Còn cháu Tống gia của em đều ức hiếp Lâm gia của chúng tôi. Em trai của em thì phản bội em gái của anh. Và bây giờ thậm chí em còn chơi đùa với anh nữa. Tống Quân Nguyệt ngẩng đầu, đối diện với lửa giận trên khuôn mặt tuấn tú. Không nói nên lời, bất lực nói. Ai bắt nạt ai? Lâm Minh Sâm, anh nói cho rõ ràng đi. Lâm Minh Sâm lúc trước còn đang tức giận. Ngay sau đó liền sững người khi bắt gặp ánh mắt mệt mỏi của cô. Anh thừa nhận rằng ngày hôm đó anh đã quá đáng, nhưng là vì anh nghĩ... Là anh nghĩ rằng em đã làm điều gì có lỗi với anh, có phải không? Tống Quân Nguyệt ngoắt lời anh. Anh đang lái xe của em và Lăng Diệp gọi điện đến đúng không? Anh tưởng em nói dối anh, đến nhà của anh ấy ăn tối, còn có chuyện gì đó với anh ấy nữa. Lâm Minh Sâm ngẩn người trong chốc lát, anh thật sự là nghĩ như vậy. Minh Sâm, anh biết không? Trước đây em còn tưởng rằng chỉ cần em kết hôn với anh, chúng ta mỗi ngày sống cùng với nhau, sau này sinh một đứa con, sớm muộn gì cũng sẽ trở lại tình trạng như trước. Thế nhưng là em đã xem nhẹ, rồi rằng giữa chúng ta đã không có sự tin tưởng. Anh căn bản là không tin em chút nào, và thậm chí còn kết luận rằng em đã chia tay anh một lần và em là một người phụ nữ dễ dãi. Trong mắt của Tống Quân Nguyệt hiện lên vẻ buồn bã. Cho nên, mỗi lần không tin tưởng em, anh sẽ đối xử với em như ngày đó sao? Nói thật, em cũng sợ. Em sợ đau. Mặc dù đau nhiều như vậy, nhưng em phải cố chịu đựng, tự mình lái xe đi đến bệnh viện để khâu. Sợ khi vào viện, người ta hỏi em có cần gọi công an không? Lâm Minh Sâm xấu hổ nói. Xin lỗi. Nếu là trước đây, có lẽ anh hoàn toàn không tin những gì cô nói. Nhưng sau khi cùng với Trương Thừa Vũ nói chuyện, Tống Thanh Duệ cũng hiểu được không nên trách cô mù quáng. Tống Quân Nguyệt ngạc nhiên liếc anh một cái. Có lẽ không ngờ rằng anh sẽ chủ động xin lỗi cô. Anh hứa sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như thế này nữa. Lâm Minh Sâm cũng ngẫm nghĩ lại thật sâu. Tống Quân Nguyệt có phản bội mình hay không, anh không nên làm chuyện như vậy. Có thể là mỗi khi đối mặt với Tống Quân Nguyệt, anh ấy rất dễ mất bình tĩnh. Anh thậm chí còn hận bản thân mình. Tống Quân Nguyệt lại lộ ra vẻ kinh ngạc, nhất thời không nghĩ nên nói cái gì. Nhưng Lâm Minh Sâm lại nghĩ tới. Giữa chúng ta thiếu chút sự tin tưởng. Nhưng em phải nghĩ lại, chúng ta xa nhau bao nhiêu năm, chúng ta đã thay đổi rất nhiều chỗ. Thật ra anh không hiểu gì về con người của em, và em cũng không hiểu gì nhiều về anh. Cãi vã là không thể tránh khỏi. Nhưng anh có thể hứa với em rằng, nếu lần sau có cãi nhau, thì anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Còn nếu em phản bội anh lần nữa, anh cũng sẽ không giận và hận em vì không cần phải làm như vậy. Đến lúc ly hôn, mỗi người sẽ đi trên con đường của riêng mình. Đêm qua, anh đã nghĩ về nó cả đêm. Một số điều thực sự đã được thông suốt. Nói không còn yêu Tống Quân Nguyệt nữa là không đúng. Chuyện tình cảm có thể lừa dối người khác, nhưng không thể lừa dối chính mình. Giống như khi cô rời đi với hành lý vào đêm hôm trước, anh đã rất mất kiểm soát. Anh biết mình không thể chịu đựng được. Lời nói của Trương Thừa Vũ khiến anh hoàn toàn tỉnh táo lại. Cho dù Tống Quân Nguyệt không cùng anh chia tay, hai người có kết quả sao? Rõ ràng là không thể. Vào thời điểm đó, thân phận của hai người rất khác nhau. Lúc đó, anh ấy còn quá trẻ và quá kiêu ngạo. Có lẽ anh ấy cũng sẽ không thể duy trì được điều đó. Lời nói của Tống Thanh Duệ cũng khiến anh hiểu rằng Tống Quân Nguyệt đã rất cố gắng để đến gần anh hơn, dù là yêu anh hay chỉ là luyến tiếc mối tình đầu đã chết. Ngoài ra, cả hai cũng không quá nhỏ, để tốt hơn là nên thử một lần. Tống Quân Nguyệt hoàn toàn im lặng. Đây là lần đầu tiên cả hai trò chuyện trong hòa bình kể từ khi gặp lại nhau. Nó khiến cô nghĩ rằng Lâm Minh Sâm bị ma nhập vào. Hôm trước, em nói dối anh, nói muốn trở về chỗ cũ, không phải là vì Lăng Diệp. Một lúc lâu sau, Tống Quân Nguyệt đột nhiên nói, hôm đó em chỉ là muốn nghỉ ngơi, không muốn cùng anh cái kia. Quá mệt mỏi, không chịu đựng nổi nữa. Mà lại, lúc trên giường anh nói chuyện luôn luôn rất khó nghe. Nói xong cô quay mặt về phía cửa sổ một cách mất tự nhiên. Cho dù cô luôn là người phụ nữ mạnh mẽ, về phương diện này cô cũng rất xấu hổ. Ngược lại, cô đã muốn giữ trong lòng không nói ra. Lâm Minh Sâm sững sờ. Sau khi nghe xong những lời của cô ấy, trong đầu, tai nóng dần lên một cách xấu hổ. Thật là xấu hổ khi nghĩ về điều đó. Anh nói xem thường bộ dạng của cô, thân thể cô tuy rằng lương thiện hơn bất cứ thứ gì, nhưng anh muốn thể diện. Anh không thể nói là thèm muốn thân thể của cô, chỉ có thể đổ lỗi cho cô. Vậy thì lần sau anh sẽ cẩn thận hơn. Một lúc sau, anh ngượng ngùng nói. Thái độ của anh ấy đột nhiên trở nên tốt như vậy, nhưng Tống Quân Nguyệt hoàn toàn không quen, khắp nơi đều cảm thấy kỳ quái. Cô bật dậy. Em đi làm đây. Lâm Minh Sâm theo bản năng nắm lấy cổ tay của cô. Em thế này, sao hôm nay không ở nhà nghỉ ngơi đi? Không được đâu, hôm nay có cuộc họp để quyết định dự án. Tống Quân Nguyệt nghiêm túc nói, Tống Thị có quá nhiều công ty con và chi nhánh, mỗi ngày em phải xử lý rất nhiều việc, mọi người còn chờ em. Nhưng là thân thể của em... Vì đã làm lãnh đạo công ty nên em phải chịu trách nhiệm. Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Quân Nguyệt tràn đầy vẻ bướng bỉnh. Lâm Minh Sâm mím môi mỏng, anh đưa em đến đó. Tống Quân Nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn anh ấy, môi hồng khẽ mấp máy, cuối cùng thì không nói gì. Lúc ra ngoài thay giày, Lâm Minh Sâm mở tủ giày, thấy một đôi giày chạy bộ đặt trước mặt cô. Hôm nay đi cái này đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn của Tống Quân Nguyệt nhăn lại. Hôm nay em mặc bộ váy này, có thích hợp không? Lâm Minh Sâm nhìn chằm chằm váy của cô, rất thẳng thắn nói. Có cái gì đó không thích hợp. Nói xong thì không đợi cô trả lời, chỉ cúi xuống dò chân vào đôi giày chạy bộ màu trắng. Tống Quân Nguyệt nhìn tấm lưng cong cong của anh vài giây. Cô nhớ lần đầu tiên hai người ở bên nhau, cô đau kinh khủng. Rồi ngày hôm sau, chính anh là người tự mình dò giày cho cô. Trong nháy mắt, đã lâu như vậy, không ngờ lại cũng có ngày này. Nhưng rồi một lần nữa, liệu có quá dễ dàng để cô ấy mềm lòng không? Nghĩ nghĩ, Tống Quân Nguyệt nhíu mày. Khi Lâm Minh Sâm đứng lên, anh nhìn thấy bộ dạng của cô, Nghĩ cô không hài lòng, anh nói. Là do em nói đau. Phụ nữ các em thật thích trưng diện. Mang giày thể thao đi làm thì có gì sai. Đẹp mắt lại thoải mái. Anh thấy trong tủ giày của em có ít giày bệt quá. Không thì anh mua cho em vài đôi giày vải. Không cần đâu. Em mấy ngày nữa sẽ hết đau thôi. Tống Quân Nguyệt từ chối. Đi giày cao gót càng có khí chất. Nhất là đối với phụ nữ nơi công sở. Lâm Minh Sầm nói. Ai biết ngày hôm sau em có còn đau nhức nữa hay không? Thật bất ngờ anh ấy đã bắt đầu đầy thuyền. Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Quân Nguyệt cũng đột nhiên nổi lên một lớp phấn đỏ. Lâm Minh Sầm liếc nhìn cô. Khi nhìn thấy lớp da mặt phấn mỏng, trong đầu anh hiện lên một ý nghĩ. Anh nắm chặt tay bí mật. Cầm miệng, Tống Quân Nguyệt đưa ra ánh mắt cảnh cáo. Ai trong công ty cũng sẽ sợ ánh mắt này, nhưng đối với Lâm Minh Sâm mà nói, chỉ như là nhướng mày mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 86 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.